Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, sáng tạo lịch sử. Chương 571, sáng tạo lịch sử. Cái này Diệp Viễn dĩ nhiên là gặp mạnh càng mạnh chủ a. Đối với mình những huynh đệ này môn thực lực, khoái lương quá rõ, có thể dù vậy, vẫn bị Diệp Viễn cường thế nghiền ép. Vừa mới hai quyền, mặc dù là hắn cũng một trận sợ, quá mạnh mẽ, tiểu tử này, lẽ nào sẽ không có cực hạn sao? Bọn họ nhóm người này cũng đều là hồn hải tứ trọng thực lực a. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ bọn họ những người này ở đây hồn hải tứ trọng thời điểm. Một đoàn đội đều đánh không lại Diệp Viễn cái này hóa hải ngũ trọng. Hơn nữa bọn họ những người này ở đây hồn hải tứ trọng thời điểm. Căn bản cũng không có hiện tại ý cảnh cảm ngộ. Diệp Viễn dùng cái này hai quyền hoàn mỹ thuyết minh. Cái gì gọi là cường đại? Khoái lương nhìn Diệp Viễn. Bỗng nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, Hạo Thiên Tháp rốt cục nghênh đón một cái có ý tứ thiếu niên. Diệp Viễn, ngươi rất tốt. Cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa, cuối cùng tam quan mới là trọng yếu nhất, ngươi có thể phải cố gắng lên, không để cho ta thất vọng. Nói, khoái lương kiếm hoa một vãn, hướng phía mình mới cái cổ lau đi qua, cái khác huyễn linh đều noi theo, đều lựa chọn tự sát. Rất nhanh, khoái lương bọn người là tử mà phục sinh, xuất hiện lần nữa ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn ôm quyền nói, đa tạ khoái đại ca, ha ha, cảm tạ cái gì, võ giả thế giới chưa từng có thương hại, chỉ có thực lực, nếu như ngươi cũng không đủ thực lực, như thế nào đủ tư cách để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tới đây Hạo Thiên Tháp võ giả đếm không hết, lại không vài cái có tư cách để ta dù cho nói hơn một câu. Mà ngươi, có tư cách này, được rồi. Ngươi đi không gian truyền thừa đi. Khoái lương đạo, Diệp Viễn gật đầu nói. Cáo từ, qua, thật xông qua, tầng thứ bảy a, Hạo Thiên Tháp ngoại sôi trào. Tầng thứ bảy, đây là một cái sáng tạo lịch sử thành tích. Cự ly Lục Lâm Phong xông vào tầng thứ bảy, đã qua mấy nghìn năm, trong thời gian này không còn có nhân xông vào qua. Lục Lâm Phong cường đại, không người nào dám xen vào, thì cách mấy nghìn năm sau, lại muốn ra một cái đại diễn chân quân vậy tồn tại sao? Xông vào tầng thứ bảy, liền đại biểu Diệp Viễn chí ít giết vào cái này vạn năm tới trước mạc danh. Một vạn năm, có bao nhiêu thiên tài mềm rủ xuống dâng lên, lại biến mất ở lịch sử sông dài trong. Có thể xếp vào vạn năm sở hữu thiên tài chung trước mạc danh. Phần này vinh quang ngẫm lại đều để cho người ta tâm trí hướng về. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, Diệp Viễn tên lại phát sinh biến hóa. Màn sáng thượng, nguyên bản thiếp vàng vẻ, Diệp Viễn, hai chữ, dần dần độ lên một tầng tử sắc quang vựng. Nguyên bản kim sắc tên, ở tăng thêm tầng này tử sắc quang vựng sau. Vậy mà trở nên thần thánh đứng lên, vây xem các võ giả thấy cái tên đó, trong lòng vậy mà sinh ra một loại quỳ bái tâm tình. Diệp Viễn tên vậy mà biến thành tử kim vẻ. Cái này điều này đại biểu cái gì? Ninh Nhất Hiền kinh ngạc đạo, hắn và Tần Hồng Đào, Tĩnh Huyền trao đổi một cái nhãn thần, trong lòng đều có một cái chấn động không hiểu suy đoán. Diệp Viễn chắc là lần thứ hai hoàn mỹ thông quan. Thất hải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hí, tuy rằng trong lòng bọn họ có suy đoán. Thế nhưng nghe thất hải nói ra, rung động trong lòng vẫn là khó diễn tả được. Đại diễn chân quân trước kia từ Hạo Thiên Tháp sau khi đi ra quét ngang vô biên giới. Truyền thuyết này vẫn lưu truyền cho tới bây giờ. Thế nhưng Ninh Nhất Hiền bọn họ chưa từng có nghe nói. Đại diễn chân quân đã từng hoàn mỹ thông quan qua, trung gian ba tầng độ khó so với trước ba tầng tăng lên đâu chỉ mấy lần. Thế nhưng ở dưới tình huống này, Diệp Viễn vẫn là hoàn mỹ thông quan sao? Diệp Viễn ở nơi này Hạo Thiên Tháp trong rốt cuộc làm cái gì? Nếu như hắn ngay cả tầng thứ 6 đều có thể hoàn mỹ thông quan nói. Hắn thực lực bây giờ đã đạt được cái dạng gì cảnh giới? Ninh Nhất Hiền thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Trung gian 3 tầng đều là căn cứ võ giả tự thân cảnh giới tới thiết trí đối thủ. Diệp Viễn cảnh giới chỉ có hóa hải cảnh, thế nhưng hắn chân thực chiến lực lại là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Nếu như là lời như vậy, hắn ở nơi này trung gian 3 tầng sông quan trung là có cực đại ưu thế. Tần Hồng Đào nói rằng, không phải là Diệp Viễn ở tầng thứ 5 thời điểm, mặt đối với đối thủ toàn bộ là hồn hải nhất trọng. Ta tận mắt thấy, này đối thủ toàn bộ bị Diệp Viễn chém giết. Tần Hồng Đào mới vừa nói xong, một thanh âm liền lập tức nhảy ra phản đối. Mọi người đầu nhìn lại, đúng vậy, đã bị đá ra tầng thứ 5 Quách Đào Quần. Quách Đào Quần nói, lần thứ 2 nhấc lên một trận cường liệt gợn sóng. Cái gì? Người nói Diệp Viễn ở tầng thứ 5 đối thủ, vậy mà toàn bộ là hồn hải nhất trọng. Ninh Nhất Hiền hai mắt trợn tròn xoe. Quách Đào Quần gật đầu nói, không sai, hơn nữa có trận pháp gia trì, huyễn linh sát trận uy lực mạnh phi thường. Mặc dù ta hiện tại có hồn hải tam trọng thực lực, cũng chưa chắc có thể thông qua tầng thứ 5, mà ta tận mắt đến. Diệp Viễn từ vừa mới bắt đầu, liền đối với huyễn linh sát trận tiến hành rồi toàn diện áp chế. Thẳng đến cuối cùng đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Quách Đào Quần mang đến tin tức, so với vừa mới Diệp Viễn tên biến thành tử kim vẻ còn muốn cho nhân chấn động. Một cái hóa hài cảnh võ giả, đem một đám hồn hài cảnh huyễn linh toàn diện áp chế. Còn toàn bộ chém giết, cái này phải cần cỡ nào sức chiến đấu kinh khủng a? Ừ, được rồi, các ngươi nói xong Mỹ thông quan là có ý gì? Quách Đào Quần mới vừa từ Hạo Thiên Tháp Trung đi ra, còn không biết hoàn Mỹ thông quan ý vị như thế nào. Ninh Nhất Hiền giản đơn nói với Quách Đào Quần sáng tỏ một cái. Quách Đào Quần ngược lại không nghĩ tượng trung như vậy khiếp sợ. Bởi vì hắn ở Hạo Thiên Tháp trong đã tận mắt đến Diệp Viễn cường đại, chỉ là nghe xong Ninh Nhất Hiền giải nghĩa, Quách Đào Quần không khỏi cười khổ nói, xem ra ở tầng thứ 5 thời điểm Diệp Viễn cũng không có khiến xuất toàn lực a. Ta phỏng chừng tầng thứ 6 đối thủ ít nhất cũng là hồn hải tam trọng thực lực, thậm chí có thể là hồn hải tứ trọng. Hắn vậy mà làm theo đem đối thủ toàn bộ chém giết. Điều này nói rõ tầng thứ 5 với hắn mà nói chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Quách Đào Quần thế nào cũng không nghĩ ra, một lần Hạo Thiên Tháp hành trình vậy mà để hắn và Diệp Viễn trong lúc đó chênh lệch kéo đến to lớn như thế. Hôm nay Diệp Viễn đã cùng bọn họ những thứ này trẻ tuổi đầy đủ không ở một cấp bậc lên. Nhâm Tinh Thuần hiện tại toàn thân đều có chút run. Hắn đã có bao nhiêu năm không có kích động như vậy qua. Mặc dù là trước kia trở thành Vô Phương Thành chủ thời điểm, hắn cũng không có kích động như vậy qua. Từ vừa mới bắt đầu lo lắng, đến bây giờ kiêu ngạo tự hào. Loại này chiều ngang để hắn cái này Bão Kinh Phong Xương lão nhân đều có chút lòng mang kích động. Lúc này Nhâm Tinh Thuần không khỏi nhớ tới trước kia hắn đem Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng phu phụ bước ra Vô Phương Thành tình cảnh. Bây giờ nghĩ lại, trước kia thật là làm một món cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Nếu như hai người bọn họ trong có một người ý chí không đủ kiên định, hiện tại hắn lại tại sao có thể có một cái như vậy chói mắt ngoại tôn? Trước kia hắn bổng đánh uyên ương, nếu như thành công Nhâm Tinh Thuần hiện tại đều có chút không dám. Suy nghĩ, Diệp Viễn quật khởi thế quá mạnh mẽ. Có Diệp Viễn ở, Vô Phương Thành chí ít trong vòng ngàn năm, đều sẽ trở thành toàn bộ vô biên giới cao cấp nhất tồn tại. Muốn không được bao lâu, Vô Phương Thành sẽ triệt để áp qua ba tông, trở thành vô biên giới đệ nhất thế lực lớn. Nhâm Tinh Thuần là một cái có dã tâm lão đầu. Ngẫm lại Vô Phương Thành thời gian tới, hắn cũng có chút kích động. PS, một màu liều mạng, hôm nay canh tư, xin vé tháng, xin vé tháng, xin vé tháng. Hoàn mỹ thế giới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.